vị gió, Praha chàng trai triệu đô, chương 11, The Owner of the Name, dây chủ nhân của cái tên dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 11, The Owner of the Name, dây chủ nhân của cái tên dây. Các tài liệu đồng loạt ghi chép tổng diện tích bề mặt trái đất là 510.072.000 km² bình phương, nhưng con số này chỉ như kẻ nói láo. Đôi lúc trái giống hệt khoảnh sân nhỏ, nhấc vài bước đã va phải nhau. Đôi lúc trái đất giống một mê cung dị hợm, những người muốn tìm sẽ mất tâm, những người chướng mắt lại cứ diễu hành trước mặt. Trái đất chứa hơn 7 tỷ người. Trôi một đời ta không thể quen biết được hết cả con số 7 tỷ khổng lồ đó, nhưng nếu may mắn sẽ gặp gỡ tri kỷ. Người kiên nhẫn lắng nghe mỗi khi ta làm nhảm, người không gắt nạt ta trật tự mỗi khi ta ồn ào, người đọc thấu ta như cuốn sách mở sẵn, người chia tay khi ta còn chưa mở miệng nhờ vả, và người đứng ra bênh vực ngay cả khi lỗi lầm của ta bự như ngực Chelsea Trang. Từ lần đầu chạm mặt, Thiên Ly đã biết tín đồ màu hồng sẽ là mảnh ghép không thể tách rời khỏi cuộc sống của cô. Bình ấm áp hệt tấm chăn bông mà người ở trên cao thả xuống, luôn gói ghém hết thảy những lạnh lẽo của Thiên Ly, ngay cả khi cô khiến người chiếm vị trí to nhất, ngăn tim của Pinh điên đầu bực mình, để cục bông xù bu bu ngồi ngoan trên đùi và gặm bánh bích quy. Thiên Ly liên tục liếc mắt quan sát Pinh, bởi anh luôn thu hút cô như câu đố bí ẩn, và vì cả hành động khó hiểu anh đang làm. Pinh lôi ra tập ảnh phong cảnh chụp được bên Hungary, cắt thành những mẩu vuông nhỏ đều nhau rồi xáo tung, dây thích mấy trò xếp hình cực. Pinh giải đáp thắc mắc đang treo lơ lửng trong đầu Thiên Ly bằng cái mỉm cười nửa ấm nửa lạnh quen thuộc. Anh chỉ luôn nhắc đúng mỗi một từ, dây, duy nhất, không bao giờ thèm uốn lưỡi giải thích thêm đó là ai. Dây như đã là một phần cơ thể Pinh, mà đâu ai thần kinh lại đi giới thiệu ngón tay ngón chân của mình. Cắt hết tập ảnh, Pinh đến ngồi cạnh Thiên Ly, đưa tay nghịch tai cục bông trắng đã lăn ra ngủ trên chân cô bé, chiếc mũi ướt khịt nhẹ. Cách Pinh chỉ khoảng gang tay, Thiên Ly thấy rõ chiếc khuyên nhỏ nằm im lìm bên tai phải, màu đen lạnh lẽo như đã ngấm trọn sự cô độc của chính chủ nhân. Ít ai hình dung nổi một người cuồng sắc hồng tươi vui, nghịch ngợm như Pinh lại trầm tính và khó gần đến thế. Giữa những ồn ào, náo nhiệt, Pinh như đứa trẻ tự kỳ co mình trong góc riêng buồn tẻ. Mỗi khi bị cuốn vào đôi mắt nâu sâu hun hút của Pinh, Thiên Ly luôn giật mình, tưởng chừng kia là tấm gương đang vạch trần một phần con người thật của cô. Một kẻ trầm uất luôn cố tách mình khỏi đám đông và tự vùi thân trong những u buồn dai dẳng. Tâm tình luôn nặng trĩu nặng trịch tựa miếng bọt biển thấm đầy nước, sao nhìn anh chăm chú thế, Lily, Pinh khẽ hỏi, vẫn cúi đầu vuốt nựng cục cưng bu bu. Thiên Ly rút nhanh ánh nhìn chằm chằm vô duyên, vội vớ bừa một cái cớ. Da mặt anh đẹp thật đấy. Pinh ngẩng đầu chợt cười híp mí dễ thương như đứa nhóc được tặng món đồ chơi mong ước bao lâu. Hình tượng già dặn, khó tiếp xúc những ngày qua đã chính thức bị bán đứng bởi lời khen bâng quơ. Ít ai biết, muốn mua chuộc phỉnh nịnh Pinh thì cứ bịa lời khen tới tấp, mái tóc mềm tự nhiên, làn da láng mịn bẩm sinh của anh. Đều là những thứ Pinh gìn giữ kỹ càng. Mấy ngày trời nóng ran, sợ nắng gắt táp ra, Pinh đi đâu một tí cũng chùm kín mít như các siêu sao ngụy trang trốn phen, luôn ở dịt trong nhà vào các buổi chiều, nên Thiên Ly thường mượn cớ tới thăm bà Sốt San để gặp tín đồ màu hồng. Nhìn anh lúc lười biếng ôm bu bu nửa nằm nửa ngồi trên xô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pha xem hoạt hình Disney Channel, lúc thoăn thoắt làm bánh ngọt say sinh tố dưới bếp. Pinh quen dần sự xuất hiện dày đặc của Thiên Ly, dù anh chưa quá cởi mở nhưng đã tỏ ra quý mến cô bé. Hôm bà Sốt San dắt cún bu bu đi dạo với mấy bạn già, Pinh vui vẻ đón Thiên Ly như vị khách của mình, cười khoe vừa tự chế ra vị bánh tiramisu mới. Lúc bộ pyjama hồng biến mất sau cánh cửa bếp, Thiên Ly buông mình xuống ghế tiện tay lật rửa tờ báo mới để sẵn trên bàn. Mẩu tin nóng là cảnh sát đang giáo giết truy tìm một nhóm cướp áo đen chuyên nhắm vào quán casino của người Việt. Sự man dợ điên cuồng của chúng hệt lũ sói hoang khát máu, chẳng ngại nổ súng giết cả chục mạng người. Bừng lên đĩa bánh thơm ngọt cùng hai ly sinh tố kiwi xanh lè, Pinh liếc cô bé tóc đen đang mím môi, gương mặt lưu rõ nét lo lắng. Mắt anh đảo qua mục tin nóng, bố em cũng có quán casino nhỉ? Ngước lên với đôi mắt phiền muộn, Thiên Ly vâng khẽ một tiếng như thở dài. Sòng bạc của bố rất lớn, sẽ là miếng mỡ béo bở cho những kẻ máu lạnh, em lo, em dặn bố tạm thời đừng ra quán, để nhân viên trực thôi, nếu họ bị gì thì sao, Thiên Ly ngồi thư. Cách tốt nhất là đóng sòng bạc cho đến khi cảnh sát tóm được bọn chúng, nhưng bố chắc chắn sẽ không làm thế. Pinh bỗng vươn tay xoa đầu Thiên Ly, một cái rất khẽ nhưng đủ để những dây thần kinh đang căng ra của cô bé thả lỏng đôi chút. Thiên Ly thường có lối suy nghĩ tiêu cực rùng rợn. bố mẹ đi vắng hơi lâu, hình ảnh đầu tiên nảy ra trong đầu Thiên Ly sẽ là cảnh tai nạn máu me thôi nào, nghe Jason Mraz chút nhé. Bình lấy chiếc guitar acoustic treo ở góc phòng khách tay quệt dây đàn tạo chuỗi thanh sắc sống động, pha loãng sự hoang hoải đang ôm choàng cô bé Việt. Đã nhìn ngắm chán chê, hộ gia đình, guitar đủ loại trong căn phòng hồng, đã nghe qua lời kể của bà Susan, Thiên Ly biết Bình là tay đàn lão luyện nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Bình không dễ mở lòng, anh chơi guitar từ những năm bé loắt choắt nhưng chẳng có mấy người được nghe anh đàn hát. Thiên Ly thường nghe ké tiếng anh đàn hát trong chiếc máy MP3 của cuốn Sù Bu Bu, anh đi Hungary để lại cho nó ru ngủ cuốn cưng. Bỗng bất ngờ được thấy anh ôm đàn, tim gan Thiên Ly nhảy cẫng, những khối cảm xúc xám xịt cũng bị đè bẹp dí. Well, let the gig in the pink take a stab at it. If you like the way I'm thinking, baby, wing at it. E my best skinny at time but I'm fat full around. Pass me the mic and I'm a grab at it. Ngoặc kép chấm, chà, hãy để gã kỳ quặc vận đồ hồng này thử nhé. Nếu em thích cách suy nghĩ của tôi thì em yêu, nháy mắt nào. Có thể tôi gầy nhưng tôi đầy chất thơ. Vớt cho tôi cái micro và tôi sẽ cho em thấy. Giọng hát phiêu tựa những cánh bồ công anh bay lãng đãng trong gió khiến Thiên Ly chố mắt nhìn. Cứ tưởng Pink sẽ chọn bài của Jason Mraz, nhưng anh đã bắt chước trơn tru chất giọng mượt đầy cảm xúc của nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Mỹ ấy. Pink khẽ nhếch hàng lông mày khiêu khích kiêu ngạo một cách đùa giỡn lúc Thiên Ly giơ ngón tay cái về phía anh. Ý định lướt qua đầu Thiên Ly là sẽ có ngày cô đem nhốt gã kỳ quặc vận đồ hồng này trong phòng của mình. Nuôi Pink như anh nuôi Bu Bu. Khi Pink dạo những nốt nhạc cuối tiếng chuông cửa chợt phát ra. Tiếc nuối dứt mắt khỏi Pink, Thiên Ly rời sofa tót đi mở cửa, miệng kéo sẵn nét cười tươi rói chào đón bà Susan và cuốn bông xù có chiếc đuôi vẫy tít đồ lùn mất nết. Cậu dám vứt hết bao cao su tớ để trong ngăn kéo hả? Một giọng nam cáu gắt ném thẳng vào mặt Thiên Ly ngay khi cửa vừa hé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé đờ người, chàng trai cao lớn đối diện cũng bất ngờ, nhưng mặt không thuẫn đơ mà bật cười tỉnh bơ khi mắng nhầm người. Các tài liệu đồng loạt ghi chép tổng diện tích bề mặt trái đất là 510.072.000 cm bình phương nhưng con số này chỉ như kẻ nói láo. Đôi lúc trái giống hệt khoảnh sân nhỏ, nhấp vài bước đã va phải nhau. Đôi lúc trái đất giống một mê cung dị hợm, những người muốn tìm sẽ mất tâm, những người chướng mắt lại cứ diễu hành trước mặt. Dây là cái tên hiếm hoi tại đây, nhưng Thiên Ly luôn nghe chung quanh nhắc đến. Cô đã tưởng có rất nhiều dây quanh mình nhưng hóa ra chỉ có mỗi một duy nhất. Nếu là anh ta thì Thiên Ly khỏi phải mệt não lý giải tại sao trang cuối của cuốn sách học tiếng bà Susan đưa lại có bức vẽ nháp một cô gái khỏa thân. Lâu lắm mới gặp lại các bạn, đọc truyện vui vẻ nhé, học tập và làm việc ngoan nhé. Để lại bình luận cho tớ nghe ích cách chương.